tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 24, góc truyện audio.com. Kết quả hành trình ở Paris của tôi liền chôn vùi trong khách sạn. Sau khi về nước, tôi liền lập tức bắt đầu làm việc. Khi tôi nhận được số liệu thống kê kinh doanh 1-2 tháng trước, tôi mới biết tại sao Hoàng Lỗi vào đêm giao thừa đã nói rằng thật giống có người nhằm vào công ty. Tờ danh sách số liệu 1-2 tháng trước không khỏi quá ít điểm. Tỉ mỉ điều tra một chút, nguyên bản có một ít khách hàng cố định cùng công ty chúng tôi hợp tác, cũng không hiểu tại sao lại đi tìm công ty khác mà hợp tác. Tôi cầm số liệu thống kê đi tìm Hoàng Lỗi. Tôi mấy ngày trước đã tìm người tìm hiểu qua, đều nói là cấp trên tạo áp lực. Hoàng Lỗi một mặt nghiêm túc rụi tắt thuốc lá trong tay. Tôi cau mày, gần đây trong công ty không có chuyện gì. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy việc này không đúng. Chúng ta lại không đắc tội với người nào, làm mọi việc đều là hợp pháp, lại nói 2 năm đầu đều không việc gì, thế nào lúc này đột nhiên lại xảy ra như thế. Hoàng Lỗi nghĩ mãi mà không ra. Lòng tôi hơi động, không hiểu tại sao lại nghĩ đến người mẫu tiên sinh, mà suy nghĩ kỹ một chút, người mẫu tiên sinh cũng theo tôi rất lâu, không lý nào trong thời gian ngắn lại gây ra chuyện như vậy. Vừa nghĩ như thế, hơi an tâm một chút, người bên cạnh cậu thật sự không có chuyện gì. Hoàng Lỗi cũng liên tưởng đến người mẫu tiên sinh, tôi đàng hoàng trịnh trọng, Lý Thiệu, niên cũng theo tôi hơn 2 năm, không có chuyện gì. Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ đem công việc mang về nhà, hắn không biết chút nào. Tiểu tử cậu cư nhiên nhớ kỹ tên của hắn, nhớ khi chúng ta mới vừa biết bỏ liền chơi với nhau, mãi đến tận tốt nghiệp đại học cậu mới nhớ kỹ tên của tôi. Hoàng Lỗi một mặt kinh ngạc, quen biết quá lâu tôi cũng quên tôi nhớ tên của hắn. Hoàng Lỗi cào cào tóc, tôi xem cậu đúng là gặp khó khăn rồi, bất quá, bên người không có chuyện gì là được, việc này vẫn là xem xét lại một chút đi, cũng có thể chỉ là trùng hợp. Nói là nói như vậy, bất quá chúng từng người bọn tôi trong lòng đều rõ ràng, trùng hợp tính khả thi thực sự quá thấp. Tôi cau mày trở lại văn phòng, gặp phải tiểu thư ký đang trong trạng thái hưng phấn. Tổng tài chào buổi sáng. Tổng tài, chuyện kia đến cùng là đã xảy ra cái gì à, ngài tại sao lại ngắt điện thoại của tôi cơ chứ? Tôi vốn là nghĩ muốn điện thoại lại cho ngài, thế nhưng ngài lại ở nước ngoài, tiền gọi điện thoại quá mắc, ngài không sao chứ? Tôi cảm thấy được vị tiểu thư ký này đã hoàn toàn không còn sợ ta. Không có chuyện gì, tôi lạnh lùng nói, tiểu thư ký thần thần bí bí tiến đến bên cạnh tôi. Tổng tài, gần đây công ty có phải là xảy ra chuyện gì? Tôi tuyệt đối không có nghe trộm thương mại cơ mật của công ty, chỉ là tiểu thuyết đều giống nhau đều là như thế này mà phát triển thành. Tiểu thuyết thật thần kỳ, tôi đối với cái nhìn về hình tượng của tiểu thuyết mạng tiến thêm một bước. Tình huống như thế, khả năng có 2 loại nguyên nhân, một là Lý Thiệu Niên tiếp cận ngài chính là vì phá hủy công ty, loại thứ 2 chính là Lý Thiệu Niên cùng ngài một chỗ bị người nhà của hắn biết, sau đó người nhà hắn muốn cảnh cáo ngài. Tiết lộ một chút đi, ngài cảm thấy loại nào được? Tiểu thư ký 2 mắt tỏa sáng, thật giống bác sĩ. Tôi nghĩ, đề cao mức độ có thể tin của một cô nàng, mặt không hề cảm xúc nói với tiểu thư ký. Hắn chưa từng nói với tôi về chuyện trong nhà, tiểu thư ký suy tư một lúc nghĩ kế cho tôi. Góc truyện audio.com, không phải có thể tìm thám tử tư điều tra sao? Tôi sâu sắc cảm thấy được hành động này tuyệt đối, chắc chắn cùng với khẳng định sẽ triệu hồi người mẫu tiên sinh đáng sợ. Bất quá tôi vẫn là quyết định thử một lần, là một kim chủ tôi thế nào lại có thể sợ tình nhân do mình bao dưỡng đây? Lão thụ, liệu có ngược không trời? Hy vọng ngược nhẹ tê tê cách chương.